xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 18, góc truyện audio.com. Lê Cẩm phía trước Bái Tiên Sinh là một vị thi rớt tú tài tên là Tống Viễn, Tống Viễn Nhược Quán. 20 tuổi, thông qua huyện thí, phủ thí cùng viện thí, rốt cuộc thi đậu tú tài công danh. Lúc sau tham gia qua 2 lần thi hương nhưng đều thi rớt, sau đó hắn tiêu mà ý chí chiến đấu, không tính toán phí tâm tư khảo cử nhân cho nên xưng là thi rớt tú tài. Nhà Tống Tiên Sinh nguyên bản tại thôn Hạ Than, sau khi hắn có tú tài công danh, tộc nhân liền ở trong thị trấn mua một tòa nhà để hắn ngày thường rảnh rỗi dạy dỗ trong tộc hài tử vỡ lòng. Tống Viễn còn thu chung quanh thôn học sinh khác, rốt cuộc làm tiên sinh lại không phải làm từ thiện, Tống Viễn cũng không có khả năng màn trời chiếu đất cho nên thu thôn khác học sinh cần quà nhập học phí. Lê Cẩm mua 10 điều thịt khô xách chệ y tay xuyên qua chủ phố đi đến nhà Tống Tiên Sinh. Bọn họ ngày thường đi học liền ở Tống Tiên Sinh ra tiền viện nhà kề, học sinh tổng cộng cũng không đến 10 người, cũng không có vẻ câu thúc. Đi ngang qua tiệm bánh bao thời điểm Lê Cẩm lại mua 2 cái bánh bao chay. Lão bản nương còn nhớ rõ hắn tuấn tiếu hậu sinh, cũng không nói thêm gì liền bao hảo bánh bao cho hắn. Vừa lúc hôm nay lão bản nương khuê trung nữ nhi ra tới giúp nàng trưng bánh bao, vừa vặn nhìn thấy Lê Cẩm sườn mặt. Nàng khuê nữ nói, nương, người này hảo sinh quen mắt. Trong thị trấn người làm ăn không có thế gia loại khuê nữ cùng ca nhi đại môn không ra nhị môn không mại quy củ, lão bản nương nữ nhi liền giúp nàng trưng bánh bao. Lão bản nương nói, xảo ta lần trước thấy hắn tới mua bánh bao, cũng cảm thấy hắn quen mắt, nhìn dáng vẻ hẳn là chung quanh trong thôn. Nàng nữ nhi nhân tự hỏi một chút, nhưng ta chính là nghĩ không ra khi nào nhìn thấy qua. Lê Cẩm còn không biết nguyên thân trước kia thường xuyên mua say, thiếu chút nữa đã bị tiệm bánh bao lão bản nương nghĩ tới. Hắn nhanh chóng ăn xong bánh bao lót bụng, dựa theo con đường trong trí nhớ đi đến thị trấn khu dân cư, quẹo 2 lần liền nhìn thấy một cái cửa quen thuộc. Hắn đi lên trước gõ gõ cửa, Tống Tiên Sinh đại nhi tử ra tới mở cửa. Tiểu hài tử năm nay mới 7 tuổi, ăn mặc thu nhỏ lại trường bào, khuôn mặt tròn tròn, rất là thảo hì. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm lúc sau làm như có thật mà dò hỏi. Nơi này là nhà Tống Tú Tài, xin hỏi người đến là ai, tìm chủ nhân có chuyện gì sao? Đầu năm nay 7 tuổi tiểu hài tử nói chuyện liền văn chiếu chiếu như vậy. Bất quá Lê Cẩm càng thêm xấu hổ, chính là hắn chính là Tống Viễn học sinh, tiểu hài tử cương nhiên không nhớ rõ hắn. Tại hạ là Tống Tiên Sinh đệ tử, Lê Cẩm, khoảng thời gian trước sinh bệnh xin nghỉ, hôm nay tiến đến trả phép. Tiểu hài tử kia nghe xong, nói câu, ngài chờ một lát ta đi một chút sẽ về, liền cộp cộp cộp chạy về gọi người. Hôm nay chính trực mộc tu, Lê Cẩm cùng trường đều nghỉ, Tống Tiên Sinh cũng rảnh rỗi. Hắn nghe được Lê Cẩm tên này đầu tiên là nhíu nhíu mày, nhưng lại nhớ tới 2 năm trước Lê Cẩm mẫu thân quỳ xuống cầu hắn, vẫn là buông chén trà, nói. Gọi hắn tiến vào, Tống Tiên Sinh nhà là 2 cửa tiến vào, từ cửa chính tiến vào đi vài bước chính là ảnh bích. Tiểu hài nhi mang theo hắn từ bên cạnh cửa thủy hoa tiến vào, xuyên qua bên trái hành lang đi đến cuối lại rẽ phải liền đến chính đường. Tống Tiên Sinh trong nhà hài tử thực hiểu lễ phép, đem Lê Cẩm mang đi qua cũng không cần phân phó, chính mình liền chạy xa. Lê Cẩm đem sọt đặt ở ngoài cửa, xách theo thịt khô cùng 200 văn quà nhập học lễ tiến vào. Góc truyện audio.com. Hắn cấp Tống Tiên Sinh khom lưng chắp tay thi lễ, đồng thời nói. Học sinh Lê Cẩm, bái kiến tiên sinh. Tống Tiên Sinh thấy hắn thái độ đoan chính, sắc mặt hảo rất nhiều. Bảo Lê Cẩm đem đồ vật buông, ngồi ở chính mình đối diện, nhàn nhạt hỏi. Mấy ngày trước đây ngươi xin nghỉ nói phu lang sinh sản, thuận lợi sao? Đây là nguyên chủ lý do trốn học. Hắn tuy rằng không để bụng phu lang, nhưng lại lấy cơ trốn học, thực sự phẩm hạnh ti tiện. Lê Cẩm chê y mặt mang theo tươi cười, thuận lợi sinh ra ca nhi, phu lang cũng bình an. Chấm, Tống Tiên Sinh nói, xem ngươi hiện giờ lãng tử hồi đầu, ta đây liền không nhiều nhắc mãi. Đã làm phụ thân hẳn là giới cấp giới táo, một lòng dốc lòng cầu học thi đậu công danh, cũng hào quang tông diệu tổ, ấm thê tí tử. Lê Cẩm tự nhiên đồng ý. Tống Tiên Sinh lại hỏi. Sang năm 2 tháng đồng sinh thí, ngươi cần phải tham gia sao? Mấy năm nay ngươi đều giữ đạo hiếu đã chậm trễ thật lâu. Ta nơi này học sinh giống nhau đều 14 tuổi tham gia trận đầu khảo thí, không vì cầu lấy công danh, chỉ là vì cảm thụ không khí quen thuộc hoàn cảnh. Làm chuẩn bị lần tiếp theo thi liền đậu, ngôn tình 2, cho nên đây là đem chính thức khảo thí làm mô khảo. Lê Cẩm nói, tiên sinh cảm thấy ta học vấn có thể đi tham gia khảo thí sao? Tống Tiên Sinh nói chuyện đều không huyền chuyển, lần đầu tiên đương nhiên thi không đậu, cho nên nói ngươi đi trước quen thuộc hoàn cảnh. Lê Cẩm rất muốn nói chính mình còn có thể cứu giúp một chút. dù sao cũng là người trưởng thành rồi, định lực cùng tự chủ so tiểu hài tử hào rất nhiều, đầu treo cổ chùy thứ cổ giống nhau hăng hái học tập, đại khái vẫn là có điểm cơ hội đi. Tống tiên sinh nhìn ra Lê Cẩm ý tưởng, khuyên nhủ nói. Tiết không thể đua đòi, đồng sinh thí chia làm tam tràng, trận đầu huyện thí liền phải khảo năm khoa chuẩn bị lên khó khăn rất lớn. Dừng một chút hắn lại nói. Bất quá ngươi nếu có phân tiến tới tâm, ngày mai tự bị giấy bút đem ta nơi này tứ thư ngũ kinh đều sao đi, trở về ngâm nga. Nếu ngươi có thể ở 9 tháng bối xong này đó thư, ta liền trước tiên giáo ngươi bát cổ văn, kinh luận, sách luận, sáng tác hình thức. Lê Cẩm nhanh chóng đứng lên lại lần nữa chắp tay thi lễ. Bái tạ tiên sinh, Tống tiên sinh thực vừa lòng thái độ của hắn, huống hồ lần này Lê Cẩm cùng dĩ vãng sợ hãi rụt rè thất thần trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Thật giống như đột nhiên trưởng thành giống nhau. Làm tiên sinh, đối nỗ lực chăm chỉ học sinh tự nhiên sẽ không dội nước lã. Mắt thấy liền phải đến cơm trưa thời gian, Lê Cẩm cũng không lưu lại, đi ra cửa mua giấy bút. Tống tiên sinh trong nhà cũng giàu có, hắn thê tử là cùng thôn một nữ nhân. Cũng không có THIOTAP thất, giữa trưa ăn cơm thời điểm, thê tử nhìn thấy 200 văn có chút kinh ngạc. Hải tử nói Lê Cẩm tới bái kiến người ta còn không để trong lòng, hắn làm sao đột nhiên tặng lễ. Dừng một chút nói tiếp. Sớm biết rằng hẳn là lưu hắn ăn cơm, 200 văn tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng là người nhà nông bình thường xài nửa tháng. Tống tiên sinh nghĩ chính mình thê tử cái gì cũng tốt, chính là đối hoàng bạch chi vật xem quá nặng. Ở hắn xem ra, Lê Cẩm lấy nhiều ít quà nhập học lễ đều được lễ khinh tình ý trọng. Tống Viễn nói, không ngại ta bảo hắn ngày mai tới đem tứ thư ngũ kinh sao trở về, ngươi ngày mai có thể lưu hắn ăn cơm. Thê tử, chấm, nàng thật sự chỉ là ngoài miệng nói. Góc chuyện audio.com, nhà nàng trượng phu đừng nhìn là cái tú tài, làm người lại rất chất phác. Bất quá như vậy cũng hảo, làm việc có nề nếp, đứng đắn đắn, cả đời đều sẽ không ra chuyện xấu gì. Lê Cẩm lúc này ở chê y đường đi dạo 2-3 cửa hàng so một chút giấy bút giá cả. Hắn phía trước viết bệnh án đều thói quen dùng máy tính gõ, nhiều nhất chính là ký tên thời điểm dùng một chút bút máy. Một sớm xuyên qua, hết thảy đều trở lại trước giải phóng. Lê Cẩm cuối cùng tuyển tiện nghi nhất bút lông thỏ, nguyên chủ phía trước giấy bút giống như đều bán đi mua rượu uống. Rượu nghiện lên sau cái gì đều khống chế không được, loại người này Lê Cẩm đời trước cũng gặp qua, chỉ là không nghĩ tới nguyên chủ cư nhiên cũng nằm trong đó. Đến giấy chép sách cùng luyện tự Lê Cẩm tính toán mua không giống nhau. Chép sách là vì miêu tả đều, về sau hảo cầm ngâm nga, nhưng luyện tự vậy tương đối hao phí giấy, Lê Cẩm tính toán mua tiện nghi nhất giấy bản. Thiếu niên lang, giấy tuyên thành một đao một lượng bạc tử, mua lên không có lời. Không bằng mua 4 đao giấy lá trúc chỉ cần 200 văn một đao, giấy bản một đao 40 văn. Nếu ngươi hai cái đều mua một đao, đưa ngươi hai chi lông thỏ bút cùng một khối mặc như thế nào? Chủ quán xem Lê Cẩm tuổi còn nhỏ, tuy rằng ăn mặc người đọc sách trường bào nhưng bởi vì tẩy số lần nhiều màu sắc đã có chút phai đi. Vừa thấy liền biết không phải nhà có tiền hài tử. Cho nên hắn cũng nhường một chút, nhà nghèo ra quý tử, vạn nhất người trẻ tuổi này về sau thăng chức rất nhanh, thi đậu tú tài, hắn cửa hàng này khẳng định không lo không sinh ý a, dù sao bán như vậy hắn cũng không lỗ, chỉ là lời không nhiều lắm thôi. Giấy lá trúc chủ yếu nguyên vật liệu là cây trúc, giấy mặt ngoài bóng loáng, không có giấy tuyên thành như vậy miêu tả phương tiện, sao thư yêu cầu phơi khô một đoạn thời gian. Nhưng lại so với giấy tuyên thành lợi ích thực tế quá nhiều. Lê Cẩm cảm thấy lão bản người thật là không tồi, đem giấy lá trúc cùng giấy bản đều mua, bỏ vào sọt. Đến bút lông cùng mặc hắn bao lên bỏ vào cổ tay áo. Lão bản thấy Lê Cẩm mua xong còn ở trong tiệm đánh giá, hắn đẩy mạnh tiêu thụ nói. Ta nơi này còn có chút bảng chữ mẫu, thể chữ nhan cùng thể chữ liễu đều có, thiếu niên lang cần sao? Lê Cẩm cuối cùng đem hai bản tự THIOTAP đều mua đi. Tuy rằng hắn đời trước học chính là thể chữ liễu, nhưng đời này sống ở cổ đại, hắn không nghĩ chỉ cần học một loại tự thể. Thể chữ liễu cùng thể chữ nhan hiện giờ đã là khoa cử viết văn chương chủ lưu tự thể. Nhưng nguyên nhân chính là chủ lưu, cho nên thành mỗi một vị thí sinh đều sẽ viết tự thể. Nếu muốn chính mình giải bài thi từ trong một đám thí sinh trổ hết tài năng, tự nhiên không thể một mặt vẽ lại cùng bắt chước. Lê Cẩm tự hỏi, có lẽ chờ đến hắn luyện tự mười mấy năm sau, có thể tập mọi người chi sở trường, viết ra có chính mình độc đáo phong cách tự thể. Tỷ như, Minh Thanh khi hầu thịnh hành thể chữ quán các. Hiện tại đã tháng 6 trung tuần, sang năm 2 tháng nên khảo thí, Lê Cẩm hiện tại cũng chỉ có thể từ vẽ lại khởi bước. Hắn chỉ hy vọng trước khảo thí chính mình viết ra tới thể chữ liễu có thể vừa mau lại chỉnh tề. Cho giám khảo cung cấp chê y xem công văn chỉnh tề, sạch sẽ mới là chính yếu. Nếu vì viễn kỹ lẫn lộn đầu đuôi, đây là khoa cử khảo thí mà không phải thư pháp thi đấu. Góc truyện audio.com, Lê Cầm tự hỏi không phải cái gì có thể khai sáng phái thư pháp chủ lưu thiên tài, nhưng luyện tự là thật sự có thể nung đúc tình cảm. Hắn tính toán về sau có thời gian dư liền hào hào tập viết. Thiên phú không đủ chăm chỉ tới bổ, bởi vậy, Lê Cầm tổng cộng lại hoa ra ngoài 65 văn. Nhưng hắn muốn mua còn không chỉ là này đó, Lê Cầm nghĩ trứng gà cùng rau dưa có thể cùng người trong thôn mua. Thiếu niên gần nhất thân thể đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, ẩm thực có thể không cần thanh đạm như vậy, hắn tính toán mua một ít thịt heo làm thịt kho tàu. Hơn nữa đầu phố bánh bao thịt thiếu niên giống như rất là thích, Lê Cầm lại mua hai cái mang về. Thiếu niên gặm bánh bao thịt thời điểm, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt thỏa mãn. Lão bản nương nhìn hắn bóng dáng cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Liền nói chiều cao này rõ ràng cảm giác rất quen mắt a, làm sao nghĩ không ra người kia là ai đâu. Đột nhiên, lão bản nương nữ nhi nghĩ tới. Nương, chính là người đặc biệt thích ở tiểu tửu quán uống rượu a, bất quá hắn gần nhất giống như rất lâu không có tới. Trong thị trấn người nhiều đại gia không quen biết cũng không biết ai theo hầu. Vì vậy, Lê Cầm chuyện nhỏ này cũng không ai biết. Nhiều nhất chính là thường xuyên làm buôn bán thấy được mới có thể lưu ý một chút. Như vậy vừa nhắc lão bản nương bản thân cũng nghĩ tới. Nàng nói, hai người lớn lên rất giống nhưng cảm giác giống như thay đổi cá nhân. Cách chương.